Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 251. Lạc Tư thấy vậy thì vô tư lự, hỏi, cô cười gì thế? Anh nghĩ mình nói rất hay à nha. Ngọc Điềm mỉm môi, không có gì, chỉ là thấy tên của anh rất hợp với anh. Lạc Tư tâm tư lạc quan, hệt như con người anh thể hiện vậy. Chưa ngầu quá 3 giây, Lạc Tư lại bắt đầu cười như một thằng ngáo ngơ. Ha ha ha, tên hay lắm đúng không? Ai cũng nói thế, nhưng tôi kể cho cô nghe một bí mật. Anh tỏ ra thần bí, thật ra tên này là ba tôi đặt bừa thôi. Lúc sinh tôi, mẹ tôi phải đấu tranh 4 giờ liền trong phòng sinh, nên ba tôi đặt tôi tên Tư đấy. Nói rồi anh làm vẻ tổn thương mà uống rượu. Ôi, người ba, đậu phộng, của tôi. Đậu phộng, Ngọc Điềm nhướng mày nhìn anh. Cái họ Lạc của tôi có phải nghe như đậu phộng không? Tên lúc nhỏ của tôi là đậu phộng nhỏ đấy. Mấy anh chị của tôi đều là đậu phộng lớn và vừa. Cô bị gia đình đáng yêu của anh làm cho buồn cười. Ha ha, gia đình đậu phộng của anh cũng vui thật. Một đêm tưởng chừng như không thể chợp mắt của Ngọc Điềm cứ thế trôi qua một cách bình dị. Cô lấy cớ rằng niệm tình mấy em tôm hùm đất mà cho Lạc Tư ở nhờ vài hôm để tìm nhà. 8 giờ tối, tại khu nghỉ dưỡng Kim Tuyền, nơi đây tụ hợp các nhà hào môn bậc nhất của thành phố A, các ông lớn thương gia, còn có các nhân vật quan chức thường xuyên xuất hiện trên TV cũng đến dự lễ mừng thọ của ông Lâm Chí Viễn. Các chiếc xế hộp đắt đỏ đậu dài một hàng ở sân trước, đèn flash của các phóng viên cũng liên tục nhấp nháy ở mọi góc. Mọi thứ hoành tráng như một buổi trình diễn thảm đỏ của liên hoan phim quốc tế. Chiếc Maybach quen thuộc đổ lại trước cửa, Lâm Đình Phong tiêu sái bước xuống xe. Anh đi vòng qua mở cửa ghế sau, anh tinh tế đưa tay che trên nóc xe, đôi đồng tử đen láy đọng hơi nước trở nên ướt át và dịu dàng như làng nước mùa thu. Mộc Tâm mỉm cười bước xuống xe, cô nhẹ nhàng chỉnh lại tà áo. Trên người cô đang khoác một chiếc đầm đạo hội có phần cổ điển, cổ áo của chiếc đầm được phồng theo áo dài truyền thống, tà váy được làm không quá xòe, đường cắt xẻ đúng chuẩn càng khiến cho vóc người của cô được phô bày một cách tinh tế. Các đường thêu bằng chỉ vàng đơn giản nhưng lại càng làm tăng thêm cá tính mạnh mẽ và khí chất cứng cỏi của cô. Trên người cô không có một món trang sức nào, chỉ có một chiếc châm cài tóc được làm bằng bạch ngọc có hình dáng hồ ly. Đây là tác phẩm đã đoạt giải trong cuộc thi thiết kế mà Trịnh Sâm đã chế tác riêng cho cô. Chỉ một chiếc châm đơn giản, một bộ đầm trắng tinh khiết, cả người cô đã toát lên một mị lực độc nhất vô nhị. Khi cô khoác tay Lâm Đình Phong đi vào, chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm của ánh nhìn và trọng tâm của các ống kính. Lâm Đình Phong không quá mặn mòi gì khi đến dự buổi tiệc này. Anh dẫn Mộc Tâm đi đến một bàn tiếp khách ngồi xuống, thuận tay lấy cho cô một ly nước ép. Mộc Tâm quan sát xung quanh, theo thói quen nhận lấy cốc nước ánh đưa, nhìn vẻ mặt đen sì của anh, cô cười khẽ, nói. Anh không đi chào hỏi khách à? Không. Anh cầm ly sâm banh nhâm nhi từng ngụm nhỏ, đáp như chém củi chặt than. Cô liếc mắt, chạm phải dư quan của ông Lâm, ông rất nhanh đã tiếp tục cười nói với khách, giống như vừa rồi là ảo giác của cô vậy. Cô kéo nhẹ tay áo của anh không đi chào khách thì cũng đi qua chào ba anh một tiếng chứ. Anh nắm gọn bàn tay của cô, nghịch nghịch mấy ngón tay nhỏ nhắn của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio, Mộc Tâm thấy mấy vị khách vẫn luôn chú ý đến hai người đang nhìn chằm chằm, còn có ba anh cũng đang như có như không mà bắn mắt tới. Cô rụt tay lại. Anh làm gì vậy? Bác trai đang nhìn kìa. Cách Trương,